Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, bị thương. Trương Thần chỉ cảm giác mình thật sự là xui xẻo tận cùng. Nghe bên tai tiếng gió vun vút, hắn bỗng nhiên quỷ dị nghĩ đến, nếu như hắn cứ như vậy té xuống, có thể hay không cả người tan vỡ, bị ném cái nát. Hay hoặc là cứ như vậy trở về mình nguyên lai chỗ ở cái thế giới kia. Trên đời này có tốt như vậy sự tình sao? Có lẽ sẽ có, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ có may mắn như vậy. Cứ việc hạ xuống tốc độ thật nhanh, nhưng là Trương Thần vẫn là thấy được trên vách đá dựng đứng thỉnh thoảng xuất hiện một lượng cây nhỏ, hắn đưa tay ra thử hướng chúng nó bắt đi. Tại không biết bị bao nhiêu nhánh cây phá vỡ cánh tay sau đó. Cuối cùng khiến hắn bắt được một cây. Hạ xuống cuối cùng đình chỉ. Cố gắng trèo ở trên vách đá dựng đứng nhô ra. Trương Thần cả người đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Dưới người còn loáng thoáng truyền tới con ngựa kia tê thanh. Liên đới xe ngựa đụng phải vách đá sau đó. Gỗ vỡ vụn phát ra tiếng tí tách. Trương Thần nơi này tình huống cũng không tốt. Bởi vì hạ xuống xung lực quá lớn, cho dù hắn đã bắt được nhánh cây, cũng để cho hắn toàn bộ lòng bàn tay bị ghim ra một đạo vết máu. Cũng không biết đây là cây gì loại, cành cây lên vẫn còn có trông. Giờ phút này tất cả đều cho là hắn dùng sức cầm nắm, mà rơi vào lòng bàn tay hắn trong thịt. Dưới chân vách đá nhô ra cũng không đủ rõ ràng. Chân đạp ở phía trên, tùy thời đều có chảy xuống nguy hiểm. Như vậy không được, Trương Thần dùng sức chớp chớp mắt, đem trên trán chảy xuống đến trong mắt giọt mồ hôi lấn ra ngoài. Nhưng đưa đến ánh mắt càng thêm chua xót. Hắn nhưng đã sớm không lo nổi những thứ này. Cưỡng bách có nhỏ nhẹ sợ độ cao chính mình, hướng vách đá phía dưới nhìn, hoảng rồi hoảng hốt, hắn mới rốt cục tại chỗ ở mình vị trí bên trái phía dưới. Tìm được một cây theo mình bây giờ bắt lại cây nhỏ không sai biệt lắm. Ngay tại hắn phát hiện cây nhỏ ngay miệng. Trong tay hắn bắt lại nhánh cây lại đi xuống trượt trơn nhẵn. Đau đớn kịch liệt theo trong lòng bàn tay truyền tới. Đánh cuộc một lần đi. Trương Thần bất chấp suy nghĩ như thế nào ngừng đau. Thân thể hướng phía bên trái hơi chút méo một chút. Tay cũng buông lỏng nhánh cây. Thật nhanh tung tích hắn nín thở ngưng thần. Ở trước mắt xuất hiện một vệt xanh biết thời điểm kịp thời xuất thủ. Như nguyện bắt được mục tiêu. Vốn là bị thương lòng bàn tay. Lần nữa truyền tới đau nhức. Khiến hắn cái trán mồ hôi rơi xuống được lợi hại hơn. Ngay vào lúc này. Dưới người truyền tới đông một tiếng vang thật lớn. Trương Thần biết rõ. Đó là xe ngựa cuối cùng xuống rơi xuống đất phát ra âm thanh. Thớt ngựa tê thanh cũng đình chỉ. Trương Thần nhưng bất chấp đi xem, nó bị té thảm trạng, bởi vì chỉ cần hắn không để ý, chính mình thì sẽ cùng hắn giống vậy hạ trạng. Trong tay cành cây lại bắt đầu từ từ trượt ra lòng bàn tay. Trương Thần bắt chước làm theo, vì chính mình tìm lên rồi cái kế tiếp có thể đậu cây nhỏ. Trong đó trên người hắn không thể sợ bị quẹt làm bị thương. May mắn là, hắn không có luân lạc tới theo xe ngựa kết cục giống nhau. Tại hai chân cuối cùng rơi xuống mặt đất lúc, đã cả người thoát lực Trương Thần, giống như là rách nát khắp trốn lá cây như vậy, tê liệt ở trên mặt đất, trên người hắn cũng tìm không được nữa một chỗ hoàn hảo vải vóc. Trên mặt, trên cánh tay, trên chân tất cả đều là không cẩn thận đụng phải vách đá sau đó chảy ra. Nhất là hắn một đôi tay, càng là bởi vì phải không ngừng bắt lại cây nhỏ lên nhánh cây. Mà bị ghìm máu thịt be bét, nếu như không là hắn lồng ngực vẫn còn lên xuống, sẽ không ai tin tưởng cả hắn bây giờ lại còn sống. Tại hắn bên cạnh cách đó không xa, chính là bị ném chia năm xẻ bảy xe ngựa, con ngựa kia cũng sớm đã bị ném chết. Lúc này nếu như có người lên kiểm tra trước sẽ phát hiện, hắn xương đã toàn bộ đều bị ném bể nát, cũng không biết qua bao lâu, Trương Thần mới ung dung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại đệ nhất cảm thụ chính là thật mẹ hắn đau nha. Trên người các nơi vết thương cũng không cần nói. Chỉ là trong lòng bàn tay kia mất hồn đau đớn. Từng đợt theo trong lòng bàn tay truyền về đại não. khiến hắn hận không được lập tức đem đôi tay này cho chém đứt. Coi như là cụt tay chân đau, cũng không gì hơn cái này đi. Dè đặt hút hơi lạnh, đem tầm mắt chuyển tới chính mình chung quanh. Trương Thần phát hiện mình hẳn là rơi xuống đến một hố trời bên trong. Dưới người là mềm nhũn cỏ xanh. Cách đó không xa còn có một cái ao nước. Xanh biếc bầu trời. Tỏa ra giống vậy xanh biếc mặt nước. Hơn nữa tình cờ bay qua chim nhỏ. Đột nhiên thoát ra thỏ hoang. Khiến người lầm tưởng đến nhân gian tiên cảnh. Bất quá sở hữu cảm khái. Đều tại Trương Thần lại một lần nữa cảm nhận được trong lòng bàn tay đau đớn lúc. Biến mất, trong lỗ mũi truyền tới nồng nặc mùi máu tanh. Trương Thần biết rõ trừ mình ra trên người còn có bên cạnh kia thớt đáng thương mã. Ai, nếu như biết rõ sẽ phát sinh chuyện như vậy, coi như là buông tha những thứ đó không muốn, chính mình cũng sẽ không nữa cầm lấy dây cương định đem ngựa kéo lại. Nhưng là những thứ này đều là nếu như. Tình huống thật là hiện tại bản thân một người bị vây ở chỗ này rồi. Những người đó phát hiện mình rơi xuống đáy vực, tuyệt đối sẽ cho là mình đã mất mạng, trông cậy vào chính mình tự cứu. Không biết năm tháng nào mới có thể trở về đi. Hy vọng hai nữ nghe được tin tức này sau đó sẽ không quá mức thương tâm. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là xử lý xong vết thương trên người. Trương Thần nghĩ đến trong xe ngựa thật giống như mang theo kim sang dược. Nhưng là hắn cổ chân. Thật giống như tại rơi xuống vách đá thời điểm, đụng phải phía trên hòn đá. Giờ phút này một chút cũng không làm gì được rồi. Thở dài, nhận mệnh từng điểm di chuyển, hướng xe ngựa leo đi. Bởi vì trong lòng bàn tay có thương tích, hắn không thể dùng tay hỗ trợ, chỉ có thể dùng cánh tay trên mặt đất chống đỡ. Tay áo vốn là có mấy đạo vết chảy, như vậy lăn qua lăn lại, rất nhanh thì trở nên rách rách dưới dưới. Dưới người hắn vải vóc cũng không có thật tốt, giống nhau bị mài đến không nhẹ. May mắn bụi cỏ lên cũng chẳng có bao nhiêu hòn đá, tránh khỏi lần thứ hai bị thương. Trương Thần chỉ cảm thấy thật giống như trải qua một thế kỷ. Hắn mới rốt cục leo đến bên cạnh xe ngựa, tại một nhóm thứ lộn xộn bên trong lục soát ra kim sang dược. Còn có mấy cái mợ cho mình cùng hai nữ chuẩn bị áo bông. Trương Thần xé một món trong đó áo bông, dùng miên bố cho mình xoa xoa trên người vết bẩn. Lúc này mới đem thuốc bột rơi tại trên vết thương. Thuốc bột kích thích, khiến hắn đau nhè răng. Chờ hắn cắn răng lên xong thuốc bột, trên trán lại lần nữa ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi. Bất chấp dùng miên bố đem vết thương cấp bao lên, hắn lại lần nữa nằm ở trên cỏ, nghỉ ngơi một hồi. Mới quay đầu nhìn bên người đống đồ này, mợ môn không ngừng cho mang theo áo bông, còn có chính bọn hắn phơi nắng thức ăn làm, trên núi mộc nhĩ cũng có một chút. Trương Thần tại Thái Khang trấn nhàn buồn chán thời điểm, theo đại tráng cùng nơi đi trên núi đánh một lần săn, thu hoạch thỏ gà rừng, cũng đều bị cây cột thẩm cho biến thành thịt khô khiến hắn mang theo. Bởi vì Trương Thần một mực có cho mình chuẩn bị rất nhiều thức ăn thói quen. Đi đường cần thiết lương khô, cũng còn có một chút, ăn đồ ăn không ít, áo bông có mấy món. Hiện tại Trương Thần lo lắng nhất, chính là chỗ này sẽ có hay không có mãnh thú. Suy nghĩ chính mình rơi mất có một hồi, nếu là thật có dã thú, hiện tại cũng hẳn men theo mùi máu tanh tới. Hắn mới thoáng yên tâm, chờ hắn thong thả lại sức, mới cảm giác trong bụng trống rỗng. Đây là đói, ăn đại chút thịt làm. Đem cảm giác đói bụng thấy cho cưỡng chế di rời, mới cảm giác cổ họng đau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.